Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Hồ bơi party, Nhà Nhà dừng bước lại, yên lặng nhìn vẻ mặt cười đễu Chu Hà. Bốn người khác thấy vậy đều là nhanh chóng đi trước. Thế nào đây? Ngươi không phải là muốn đến cái loại này chuyện đi. Chúng ta cũng đều là ở hai người lúc này. Hừ, vô sỉ. Nhà Nhà thấy người khác, cắn ngược một cái, lạnh rên một tiếng, xoay người, lộc cộc, đi về phía trước. Từ thân người an toàn cùng lẫn nhau chiếu cố khảo lượng. Chu Hạ bọn họ sáu người phân chia ba cái căn phòng ở. Chu Hạ với Trần Nguyên ở một căn phòng, Nhà Nhà với nữ thợ hóa trang Lưu Mật ở cùng nhau. Quay phim cùng phiên dịch ở một gian. Nhà Nhà, lại nói ngươi như vậy một mực đi theo ta, là ngay cả tiền tip cũng tiết kiệm, có thể miệng ngươi ngữ không với lão Mỹ đối thoại, làm sao còn tiến bộ? Ngươi những thứ kia lời kịch luyện như thế nào đây? Đào Nhã Như nhưng là cái Mỹ tịch Hoa Kiều nữ hài. Vừa nói một cái chính tông nước Mỹ tiếng Anh. Đạo diễn, ta thuộc những thứ kia lời kịch đã không tệ, làm sao có thể phát âm cũng như vậy tiêu chuẩn? Nhà Nhà thoáng lúng túng nói. Phải không? Cái này không được đâu. Đến lúc đó hậu kỳ chế tác, ta còn muốn tìm người đặc biệt cho ngươi hòa âm. Vậy ngươi từ ta tiền đóng phim bên trong trừ. Đi. Nhà Nhà biết Chu Hạ cố ý làm khó dễ, tức giận nói. Được rồi, ngươi đã đối với mình cái yêu cầu thấp như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi chỉ cần ở chúng ta quay chụp thời điểm, có thể đem tiếng Anh lời kịch nói lưu loát, tự nhiên biểu diễn là được. Ừ, cái này ngươi yên tâm, thuần tiếng Anh đối thoại cũng không nhiều, ta tuyệt đối không có vấn đề. Tốt lắm, Nhà Nhà ngươi trở về phòng chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi tựu ra đi. Theo như kế hoạch hôm nay còn phải quay chụp hai màn diễn, chụp mấy cái điện tiêu kiến trúc ống kính. Hai người đang khi nói chuyện lên trên lầu Chu Hạ cửa. Gian phòng, được, ngươi đem áo sơ mi cởi ra, ta cho ngươi đi tắm một cái đi. Nhà Nhà nhớ tới lúc trước trên phi cơ sự tình, gọi lại Chu Hạ, không cần, chúng ta lập tức sẽ lên đường, ngươi mau trở về thu thập đi. Chu Hạ từ chối, khai môn, vậy cũng tốt, đợi buổi tối trở lại hẳn nói. Nhà Nhà đáp ứng trở về bên cạnh phòng nàng. Sau đó Chu Hạ đám người đi Silicon Valley Stanford Đại học, nổi danh núi cát quốc lộ, dóp nhà để xe, Mạc Phỉ đặc tràng đến khi địa phương lấy cảnh quay chụp. Chu Hạ cùng phim truyền hình nếu so với điện ảnh phong phú rất nhiều, nhân vật trải qua càng chân thực tường tận, toàn bộ kịch cũng sẽ không chỉ dừng lại ở đơn thuần nhớ lại ái tình. Nghĩ lại thanh xuân cái này chủ đề thượng, càng nhiều là cùng thực tế kết hợp đứng lên, đem lúc ấy du học nhiệt, người tuổi trẻ khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp cũng gia nhập vào. Lâm Nhất ở Đại học căn cứ 6D top lý luận, thành lập mô hình, cơ cấu rồi xã giao loại website, làm thời điểm liền năm 2003 tả hữu. Facebook cũng là nằm trong quá trình chuẩn bị. Khi đó xã giao website là một tân khái niệm, Lâm Nhất lý luận lấy được lão sư công nhận, một năm sau bị đề cử đi Stanford đào tạo chuyên sâu. Chu Tiểu Chi cái này học bá bởi vì lúc trước cự tuyệt Stanford, bây giờ lại chỉ có thể thông qua thi TOEFL, xin visa mới có thể đi nước Mỹ. Năm 2004 ban đầu, Lâm Nhất chính thức tới Stanford, hắn ước mơ vô hạn. Hoạch định hắn và Chu Tiểu Chi tương lai, còn chuẩn bị tiến hành gây dựng sự nghiệp. Hắn ở dóp nhà để xe trước tha hồ tưởng tượng tương lai, đi núi cát quốc lộ tìm đầu tư. Nhưng mà, khi hắn phát hiện xã giao website lý luận ở nước Mỹ đã thành thục, Zuckerberg mặt thư, còn có những nhà khác cùng loại hình xã giao website ở nước Mỹ đã có không tiểu ảnh vang. Hắn xã giao website ý nghĩ, bởi vì bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đã căn bản là không có cách đạt được dung tư Lâm Nhất mê mang. không biết bước kế tiếp sinh hoạt làm như thế nào tiến hành tiếp. Hắn muốn trở về nước, nhưng là nghĩ đến tiểu chi mơ mộng là Stanford, chỉ có thể ở nước Mỹ kiên trì tiếp, mà Chu tiểu chi visa xin lại lần lượt bị cự tuyệt. Hai người cảm tình vì vậy cũng phát sinh biến hóa. Nhà nhà đóng vai Đào Nhã như lúc này xuất hiện, nàng dùng nước Mỹ nữ hài nhiệt tình sáng sủa khuyên giải Lâm Nhất. Lâm Nhất lần nữa nhặt lòng tin, tiếp tục hắn học nghiệp. Lại vừa là một năm qua đi, Chu tiểu chi hay lại là visa bị cự, không cách nào đi tới nước Mỹ. Lâm Nhất bởi vì tốt nghiệp bắt đầu tìm công việc, trời xui đất khiến cùng Chu tiểu chi mất đi liên lạc. Cuối cùng, Lâm Nhất đi New York công việc, tiếp tục chờ Chu tiểu chi tới nước Mỹ. Đào Nhã như là với hắn đi New York, ở Silicon Valley 3 ngày, chủ yếu chính là quay chụp bộ phận này nội dung cốt truyện. Chu Hạ Lực cầu đem Lâm Nhất đoạn trải qua này hiện ra càng chân thực tường tận, để cho bộ này kịch hiện ra càng nhiều thực tế nguyên tố. Đến Stanford là Chu tiểu chi mơ mộng, Lâm Nhất bởi vì yêu Chu tiểu chi, lựa chọn cùng nàng ở một chỗ truy đuổi mơ mộng, nhưng là tạo hóa trêu ngươi. Hắn đi Stanford, Chu tiểu chi lại vì vậy trước cự tuyệt quá Stanford, bị visa hoàn thành kiến cùng làm khó dễ, không cách nào bước lên nước Mỹ thổ địa. Cuối cùng, hai người mơ mộng cũng tan vỡ, bọn họ ái tình cũng ở đây Thái Bình Dương cách trở hà thảm đạm không tiếng động kết thúc. Đây là toàn bộ kịch một cái đại cao chiều, một cái lệ điểm. Sau đó, Lâm Nhất ở Chu tiểu chi trong hôn lễ xuất hiện, lúc này mới hợp lý. Hai người đều là tràn đầy tiếc nuối, không có chia tay liền kết thúc. Lâm Nhất ở trong hôn lễ là lựa chọn cưỡng hôn, hay lại là khuất phục thực tế, sẽ đưa tới lớn hơn thảo luận. Bận rộn một buổi chiều, đem Lâm Nhất đến Đạt Tư Thản Phúc cùng lão sư đồng học giờ học, tham khảo vấn đề ống kính quay chụp hoàn thành. Còn phải ở Silicon Valley quay chụp 2-3 thiên tài có thể đem toàn bộ vai diễn hoàn thành. Silicon Valley 1 năm 4 mùa ấm áp như xuân, nhiệt độ biến hóa không phải là rất lớn. Dù là bây giờ là mùa đông, bởi vì là tình thiên duyên cố, nhiệt độ cũng ở đây 15 độ trên dưới. Ngày đó quay chụp kế hoạch hoàn thành, buổi tối trở lại quán rượu lúc đã 10 giờ. Quán rượu ngoại hồ bơi lộ thiên ở mở đồ lặn party, phi thường náo nhiệt. Chu Hạ thấy này tấm nhiệt hỏa tình cảnh, nhất thời tới hứng thú, hỏi Trần Nguyên, Nhà Nhà mấy người, bọn họ cũng có chút hứng thú, nhưng là nghĩ đến là nước ngoài, ngôn ngữ không thông, vẫn là không có người đi chơi đùa. Chu Hạ cũng chỉ có thể tự mình lên lầu đổi đồ bơi, đang muốn đi ra ngoài, Nhà Nhà nhưng ở bên ngoài gõ cửa. Đạo diễn, người áo sơ mi cho ta, ta nói rồi rửa cho ngươi không chút tạp chất. Được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy. Chu Hạ nắm món đó áo sơ mi trắng, khoác khăn lông đi ra cửa phòng. Nhà Nhà thấy Chu Hạ mặc quần bơi, nắm khăn lông đi ra, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Chu Hạ trần trụi trên người, bền chắc hùng hồn ngực to cơ, nhìn tràn đầy phái nam lực lượng, lăng giác rõ ràng cơ bụng, nhìn càng là mê người. Nhà Nhà không nhịn được mím môi một cái. Thế nào, chưa thấy qua à? Muốn nhìn lời nói cùng đi với ta bơi lội, cho ngươi nhìn đủ. Khác xú Mỹ, ta lại không nhìn, là ngươi tự mình tiến vào ta con mắt. Ánh mắt cô ả Nhà Nhà né tránh, nắm Chu Hạ áo sơ mi, xoay người rời đi. Ai, thật đáng tiếc, ra chuyến quốc mang theo đồ bơi giấu ở trong dương không cần. Các ngươi những người này thật là không thú vị. Chu Hạ lắc đầu vừa nói, hướng quán rượu dưới lầu đi tới. Biết là tới Silicon Valley, tất cả mọi người mang theo đồ bơi, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn đi chơi, có chút mất hứng, nhất là Nhà Nhà cũng không đi, không thể dạy nàng bơi lội, càng là tiếc nuối. Chu Hạ, ngươi chờ một chút. Nhà nhà thanh âm ở sau lưng vang lên. Thế nào, ngươi thay đổi chủ ý đây? Chu Hạ xoay người hỏi. Ta cũng đi theo ngươi đi. Chúng ta ngày khác trận kia vai diễn. Nhã Như với Lâm Nhất không phải là ở hồ bơi party thượng nhận biết ấy ư? Ta vừa vặn đi trước thể nghiệm một chút. Bất quá, ta không khá tiếng Anh. Ngươi nhất định phải giúp ta. Yên tâm đi, chuyện nhỏ, làm hộ hoa sứ giả ta giỏi. Ha ha, ngươi sợ không phải suy nghĩ biển thủ đi. Nhà nhà đột nhiên hoạt bát nói. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại. Nhà nhà dường như mới vừa rồi không gọi hắn đạo diễn. Gọi hắn tên, nhân cũng không như vậy câu nệ. Nha nha, người cũng không nên vô căn cứ dơ nhân thuần khiết. Ha ha, được rồi, vậy ngươi chờ ta đổi xong lập tức tới ngay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.